Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, phụ thuộc chủng tộc. Đông đông đông, hư không chấn động, từng tiếng nổ tung vang lên, như là tinh cầu bạo phá, cả tòa cửu khúc hoàng hà trận vận chuyển tới cực hạn. Bộc phát ra uy lực kinh khủng. Đánh nát tại trong đại trận từng tôn yêu vương, liền liền Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương chờ một chút xưng hào yêu vương liên tiếp vẫn lạc. Chết tại bên dưới đại trận, còn lại phổ thông yêu vương liền càng thêm không cần phải nói. Như là Hạ Như Sủi Cảo vẫn lạc. Sau nửa canh giờ, phiến khu vực này bên trong, đông đảo yêu vương chết không toàn thây. Hóa thành núi thây biển máu, bất quá Hạ Bình lại là không có đem toàn bộ yêu vương giết chết, mà chính là lưu lại một bộ phận, bởi vì hắn cần những người may mắn còn sống sót này đến lời đồn hắn danh tiếng. Nếu không những này yêu vương chết hết, người nào sẽ biết chuyện này là ai làm? Các ngươi rất lợi hại may mắn, ta hội để cho các ngươi đều sống sót. Bởi vì ta cần muốn các ngươi đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Nhượng Vạn Yêu Các, Bảo Phong Thành, Vũ Dực Tộc, Giao Long Tộc các loại nhóm thế lực biết được chuyện này. Nếu như chúng nó muốn báo thù, liền cứ tới, tên ta Vũ Thái Đấu, đứng tại Cao Sơn Đỉnh chờ lấy chúng nó. Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy đông đảo còn sống sót yêu vương. Hắn vung tay lên, lập tức đem tòa đại trận này triệt tiêu, nhượng còn lại yêu vương có thể tự do rời đi. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương đều mộng, chúng nó cho là mình chết chắc, cùng Dực Vương những này xưng hào yêu vương một dạng, đều sẽ bị Vũ Thái Đấu giết chết, trở thành phân bón, nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ ra được. Cái này Vũ Thái Đấu cuồng vọng đến không biên giới. Căn không đem yêu giới rất nhiều thế lực để vào mắt. Còn muốn đưa chúng nó phóng thích. Đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Tiểu tử này đến tột cùng muốn cuồng vọng đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a? Chẳng lẽ liền không sợ Vạn Yêu Các rất nhiều đại thế lực tìm hắn để gây sự. Nhượng hắn thân tử tộc diệt sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải muốn những khi này. Có mạng sống thời cơ. Những này yêu vương cũng đều là không kịp chờ đợi, căn không muốn ngừng ở lại đây cái nguy hiểm địa phương. Siêu siêu siêu, lúc này, từng đầu yêu vương không chút do dự, hướng phía bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài, cơ hồ là sử ướt Anasc khí lực, chờ thoát đi tương đương cự ly xa, nhìn thấy Hạ Bình vẫn không có đuổi theo, chúng nó mới xem như buông lỏng một hơi, cái này lỗ lớn. Hắc động trùng không được đến, ngược lại nhắm trúng một thân sao, mấy chục vạn phổ thông yêu vương tử vong, liền rất nhiều xưng hào yêu vương đều vẫn lạc, nhớ tới vừa rồi phát sinh thời điểm, có yêu vương lòng còn sợ hãi, sợ không thôi, đây là yêu giới trước đó chưa từng có đại sự, chết nhiều như vậy yêu vương, còn có xưng hào yêu vương, tất nhiên sẽ kinh thiên rất nhiều thế lực. Thậm chí yêu thánh chỉ sợ đều sẽ bị bừng tỉnh. Có yêu vương trầm giọng nói. Này Vũ Thái Đấu thế mà cuồng vọng như vậy. Không có ý định nhổ cỏ tận gốc. Còn đem chúng ta thả ra ngoài. Tuyên dương chính mình danh tiếng. Hắn đơn giản liền là thằng điên. Một số yêu vương toàn thân đều đang run rẩy. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy yêu quái. Rõ ràng là làm ra dạng này kinh thiên động địa đại sự. Động một tí có diệt tộc họa, nhưng là tiểu tử này chẳng hề để ý. Còn dự định tuyên dương ra ngoài, vì chính mình dương danh. Gia hỏa này đến tột cùng có đòn sát thủ gì thế mà dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng cho mình sẽ bị đông đảo thế lực truy sát. Có yêu vương đối điểm này 10 phần nghi hoặc. Nếu như trước nó còn sẽ cho rằng cái này Vũ Thái Đấu là cái kẻ ngu. Nhưng là kinh lịch vừa rồi sau trận chiến này, nó cũng không dám lại khinh thường. cảm thấy này Vũ Thái đấu mọi cử động có không tưởng tượng ra được thâm ý. Không rõ ràng, có lẽ cái này ở trong liên lụy tới cao tầng đấu tranh. Thậm chí là yêu thánh ở giữa phân tranh. Tổng chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý. Vẫn là chỉ mau chạy đi. Nếu là này Vũ Thái đấu đổi ý, chúng ta liền chết chắc. Có yêu vương đề nghị, đông đảo yêu vương đều là gật gật đầu. Chúng nó ngựa không dừng vó chạy trốn, cấp tốc rời xa nơi này. Giờ phút này, dừng lại tại nguyên chỗ hạ bình hướng phía nơi xa nhìn lại. Nhìn thấy cái chỗ kia y nguyên có trên trăm đầu hắc động trùng tại phụ cận bồi hồi. Thật lâu không chịu rời đi. Tuy nhiên những này hắc động trùng cũng ở vào đại trận bao phủ bên trong. Nhưng là hạ bình nhưng không có lựa chọn đối phó những này hắc động trùng. Cho nên chúng nó lông tóc không tổn hao gì. Bình yên vô sự. Hắc động trùng, các ngươi còn không chạy, chẳng lẽ là muốn chết? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy những này hắc động trùng. Vị cường giả này, vừa rồi ngươi không có giết chết chúng ta, chứng minh ngươi đối với chúng ta hắc động trùng nhất tộc vẫn là có lưu thiện ý. Không biết có thể hay không đem vương trùng trả cho chúng ta. Ngày sau chúng ta hắc động trùng nhất tộc tất có chỗ báo. Có hắc động trùng trưởng lão mở miệng, nói, ngươi cảm thấy ta hội trả lại cho các ngươi sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, không biết, đông đảo hắc động trùng tập thể lắc đầu, này vẫn phí lời cái gì? Có phải hay không coi là ta không giết các ngươi, liền cho rằng ta dễ khi dễ, muốn nếm thử trong tay của ta đao có bén hay không? Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia sát khí. Bên cạnh Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung nghe đến mấy câu này, đều là im lặng, nhìn lấy đầy đất yêu vương thi thể. Nếu như người nào nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn lấy vì muốn tốt cho Hạ Bình khi dễ. Như vậy gia hỏa này đầu tuyệt đối là không bình thường. Không, nhưng thật ra là dạng này. Chúng ta muốn đuổi theo đại nhân ngươi. Lúc này, Hắc Động Trùng đại trưởng lão mở miệng nói. Biểu thị chính mình muốn đuổi theo Hạ Bình. Đi theo ta, đây là ý gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Đại nhân đã đạt được vương trùng. Chúng ta bất lực đoạt lại. Hắc động trùng đại trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng là vương trùng là chúng ta nhất tộc vương. Đã đại nhân trở thành vương trùng chủ nhân. Như vậy tự nhiên cũng là chúng ta hắc động trùng nhất tộc chủ nhân. Cho nên chúng ta đi theo đại nhân. Cũng không gì đáng trách, tại trong vũ trụ, làm sinh tồn, trở thành cường đại chủng tộc phụ thuộc chủng tộc cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình, mà chính là sáng suốt nâng. Nhân tộc thân là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, nó cũng thật nhiều phụ thuộc chủng tộc, cho những này chủng tộc che chở, không đến mức bị còn lại cường đại chủng tộc diệt đi. Đến hắc động trùng từng cái vô cùng quái gở. Rất ít thành quần kết đội, nhưng là chỉ có một loại tình huống liệt bên ngoài. Cái kia chính là vương trùng sinh ra, là vô trùng thể thuận lợi trưởng thành. Rất nhiều hắc động trùng tự nguyện trở thành hộ vệ, dù cho nỗ lực tử vong đại giới cũng sẽ không tiếc. Đây là điều khác ở chúng nó gen chỗ sâu trung thành. Những này hắc động trùng cho nên muốn đi theo Hạ Bình. Chính là vì tại phụ cận bảo hộ vương trùng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình tim đập thình thịch. Nếu như có thể đạt được những này thành thục kỳ hắc động trùng, như vậy hắn thì tương đương với đến đại lượng trợ lực, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là hắn nhìn chằm chằm đông đảo hắc động trùng, nói, nhưng ta không tin tưởng các ngươi. Ai biết các ngươi có thể hay không lật lọng. Đại nhân có loại nghi ngờ này cũng là bình thường. Đã đại nhân không tin lời nói, có thể cùng chúng ta ký kết huyết khế ước. Hắc động trùng đại trưởng lão nói ra phương pháp giải quyết. Cái gọi là huyết khế ước chính là huyết mạch khế ước, nô lệ khế ước, đem trong cơ thể mình tinh huyết cống hiến ra đến, hiến cho chủ nhân. Một khi khế ước thành lập, như vậy sinh tử đều tại chủ nhân trong khống chế. Nhất niệm dưới liền sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá muốn cho huyết khế ước thành lập, nhất định phải đối phương tự nguyện. Phàm là có một chút phản kháng, cũng sẽ không thành lập. Có ý tứ, đã các ngươi nguyện ý, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy chuyện này đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.